Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4785, bởi vì hắn biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng biết mình phát tài rồi, hơn nữa là một khoản tiền cực kỳ lớn tiếp theo, hắn cũng không khách sáo, bắt đầu kiểm kê những bảo vật này, cất vào không gian của bình càn khô sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng kiểm kê và thu thập xong. Đáng kể nhất là tiên thạch cực phẩm, tổng cộng đạt tới 19 vạn viên. 19 vạn viên tiên thạch cực phẩm, đây là một con số không thể tưởng tượng nổi, đây là cực phẩm, chứ không phải trung phẩm hay thượng phẩm. Cho dù là moi 9 vạn viên tiên thạch hạ phẩm, đặt ở tiên giới cũng là một khoản tiền khổng lồ. Nghĩ đến lúc hắn mới vào tiên giới, GTCS, tiên nhân cũng chỉ lấy được 1-2 viên tiên thạch hạ phẩm, ngay cả tiên nhân cấp tiên quân, của cải cũng chỉ có vài trăm viên tiên thạch hạ phẩm. Mà một số tiên vương thì trên người cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có vài chục viên tiên thạch thượng phẩm. Bây giờ hắn có 19 vạn viên cực phẩm, tiên thạch cực phẩm. Theo tỷ giá quy đổi của tiên thạch, đây là một khoản tiền khổng lồ không thể tính toán được. Có một điều Dương Bách Xuyên biết rõ, số lượng tiên thạch cực phẩm lưu thông trên toàn bộ tiên giới cực kỳ ít, cho dù có người đổi gấp đôi, cũng rất ít người chịu đổi. Vì vậy, giá trị của tiên thạch cực phẩm rất cao. Bởi vì bên trong chứa năng lượng vô cùng tinh khiết, không hề có tạp chất, là vật phẩm tu luyện thượng hạng. Còn những phẩm cấp dưới cực phẩm, ít nhiều đều có tạp chất, nên khi tu luyện, cần phải tốn thời gian và công sức để luyện hóa. Ngoài 19 vạn viên tiên thạch cực phẩm, các loại tiên dược cao thấp cộng lại cũng gần 10 vạn cây, sau này có thể dùng để luyện đan hoặc đổi lấy tiên dược thuộc tính khác. Tiên khí thượng phẩm thì đủ loại, giáp phòng ngự, đao kiếm có tính công kích. Hàng nghìn món, tiên khí trung hạ phẩm cộng lại hơn vạn món, công pháp điển tịch các loại hơn vạn. Dù sao lần này Dương Bách Xuyên cũng biết mình đã phát tài. Có một khoản tiền lớn như vậy, hắn muốn thành lập vân môn ở tiên giới, về mặt tài lực vật lực đã đủ, còn về mặt nhân lực, có tài lực hỗ trợ, cho dù là đi chiêu mộ nhân tài cũng có thể mời được một lượng lớn cao thủ. Lúc trước ở tiên thành hỗn loạn, thế lực của Vu Tôn từng tung tin treo thưởng 3 vạn tiên thạch thượng phẩm để lấy mạng của hắn, đã có tiên quân ra tay. Cuối cùng, khi số tiền thưởng tăng lên đến 10 vạn tiên thạch thượng phẩm, thì ngay cả cao thủ tiên vương đại viên mãn, cùng với phong hào tiên quân của nhà Độc Cô dẫn theo cả đám sát thủ Bạch Ngân cũng đồng loạt xuất quân. Có thể thấy được sức mạnh của tiên thạch lớn đến nhường nào. Nói cách khác, tài lực cũng tương đương với thực lực. Bây giờ hắn có gần 20 vạn viên tiên thạch cực phẩm. Cho dù là trực tiếp thuê người đi giết Vu Tôn có lẽ cũng có người làm. Sau khi cất những thiên tài địa bảo này đi, Dương Bách Xuyên vẫn còn kích động mãi không thôi. Sau đó hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, lúc này mới nhìn về phía Tuyết Miêu nói. Tuyết Miêu, Hàn Băng bản nguyên ở đâu, dẫn ta đi xem đi. Vâng, chủ nhân, ở ngay bên kia. Tuyết Miêu vừa nói vừa dẫn Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đi về phía một góc của đại sảnh. Đối với Dương Bách Xuyên, Hàn Băng bản nguyên là thứ nhất định phải tranh giành. Đây chính là năng lượng lớn chân chính của trời đất, chỉ là không biết hắn có thể lấy được hay không. Theo lời Tuyết Miêu, hắn không thể chạm vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Bách Xuyên không tin, lát nữa định hỏi con chim lông tạp xem nó có cách nào không. Hắn nhất định phải có được Hàn Băng bản nguyên. Bởi vì hắn biết rõ, muốn lên cửu trọng thiên, muốn giúp lão đầu giết kẻ thù. Thực lực bây giờ của hắn còn kém xa, nhất định phải có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ hỗ trợ. Không ngờ xoáy nước này lại BNTH như vậy, nhưng khi đến gần, hắn cũng cảm nhận được Hàn Băng chi lực vô cùng mạnh mẽ ập đến. Điều này chứng minh lời Tuyết Miêu nói không phải là nói quá. Đối với việc này, Lạc Dương lên tiếng trước. Tiểu sư thúc, hay là thôi đi, không cần mạo hiểm, Hàn Băng bản nguyên đã tồn tại ở đây vô số năm. Nếu dễ lấy như vậy thì đã bị người ta lấy đi từ lâu rồi. Nhưng ánh mắt Dương Bách Xuyên lại lóe lên nói. Ta muốn thử xem, vậy con ở đây chờ, ta thử sẽ biết ngay thôi. Cách chương.